Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3992, Tìm Ngươi A. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị nước bọt tẩy lễ. Liên tục cùng Sơn Nhạc nói chính mình không cần nước miếng của hắn. Nhưng Sơn Nhạc chấp nhất cho là mình nước bọt có chỗ tốt. Có đôi khi chính hắn bị thương cũng là dùng nước bọt. Liền sẽ chậm rãi khỏi. Hàn, Ninh Thư, để ngươi khỏi hẳn chính là thân thể sức chống cự. Cùng nước bọt không có cái gì quan hệ, cũng may Sơn Nhạc ăn chay. Nước bọt trong cũng không có cái gì hương vị. Nếu như là ăn thịt, trong kẽ răng kẹp lấy thịt hoặc là xương cốt, lại trải qua, khoang miệng hơi sinh nhóm lên men. Hương vị kia có thể nghĩ, đã sớm đánh bể, Sơn Nhạc đầu chó. An Hòa một đoàn người thời gian rất lâu đều không có thu hoạch. Sơn Nhạc sờ chính mình ngực, có chút nhìn có chút hả hê nói. Nhiều người cũng vô dụng. Thôi, nhiều người cũng không có tìm. Chậc chậc chậc, Minh Hà chi thạch hình thành điều kiện rất hà khắc, tự nhiên thưa thớt. Không, có tìm được cũng là chuyện rất bình thường. Ninh Thư tìm được một khối cũng hao tốn thời gian rất lâu. Sơn Nhạc tại trên bờ cát một ngày bằng một năm tràng cảnh sợ là quên. Này sẽ chế giễu An Hòa bọn họ. An Hòa bọn họ là thảm thức lục soát. Hơn nữa còn sẽ làm đánh dấu. Lục soát qua, địa phương liền sẽ không lại lục soát. Đây chính là nhiều người chỗ tốt. Giống Ninh Thư liền không thể xác định chính mình rốt cuộc đi qua những địa phương nào. Thậm chí lặp lại lục soát qua cũng không phải rất rõ ràng. Ninh Thư đến có chút hiếu kỳ An Hòa bọn họ tìm kiếm loại này tảng đá làm gì. Loại này tảng đá phi thường cứng rắn. Đối An Hòa nhất tộc ngược lại là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đối với An Hòa có chỗ tốt gì? Bình thường vũ khí cũng không có cách nào phá vỡ tảng đá. Chẳng lẽ là tổ chức cần? Ngẫm lại cũng đúng. Tổ chức muốn chế tác đủ loại đạo cụ, liền cần đủ loại vật liệu. Minh Hà chi thạch cũng coi là một loại tài liệu tốt. Như vậy thảm thức lục soát, ngược lại để An Hòa bọn họ tìm được một khối Minh Hà chi thạch. Bất quá này Minh Hà chi thạch không phải rất lớn, chỉ có nam nhân trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Chân trước Sơn Nhạc nói bọn họ tìm không thấy, chân sau đã tìm được. Cái này khiến Sơn Nhạc cảm giác không có chút nào mặt mũi, bị ba ba ba đánh mặt. Nhìn thấy An Hòa trong tay tảng đá, trong lòng bắt tâm cào phổi. Thật đúng là khiến cái này người tìm được. Ghen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Bất quá nhìn thấy kia nắm đấm không phải rất lớn, Sơn Nhạc lại tìm về cảm giác cân bằng. A, nhỏ như vậy. Hắn vỗ vỗ ngực, vẫn là chính mình nhận được lớn. An Hòa tìm được một khối liền không có lại nói tiếp tìm. Thứ nhất là bởi vì có thu hoạch, mọi người tại Minh Hà trong cũng là phi thường mệt. Thứ hai, mang đến đạo cụ cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không thể lại nói tiếp tìm. An Hòa một đoàn người muốn đi. Ninh Thư gọi lại An Hòa. Lần sau gặp mặt nhớ rõ đem đồ vật cho ta. An Hòa cười lạnh. Ha ha, Ninh Thư, ngươi không cho ta, ta liền đi tìm ngươi. An Hòa, có thể. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta vọt thẳng đến các ngươi đại bản doanh tìm ngươi nha. Mới sẽ không đâu. Ta sẽ chỉ chờ ngươi. Lạc đàn thời điểm. Lạc đàn thời điểm bộ ngươi bao tải. Nàng muốn trực lăng lăng vọt tới tổ chức đi. Sẽ bị cho rằng là khiêu khích tổ chức. Còn không bị diệt nha. Hiện tại chính mình là một cái yếu gà. Đánh không lại thái thúc bọn họ. Huống chi là như vậy khổng lồ tổ chức. An Hòa, lạc đàn thời điểm, ngươi muốn làm cái gì đâu? Phi thường hoài nghi này nha, muốn ám sát hắn, liền vì một chút đạo cụ. A, hư không sinh linh thật là nghèo bức. An Hòa trong lòng điên cuồng xem thường cùng nhà rãnh, nhưng ở thuộc hạ trước mặt, đối mặt Ninh Thư cũng là không sợ chút nào. Rất có uy nghi nói, trong lòng ta là có ít. Ninh Thư mới không thèm để ý An Hòa thái độ gì. Trong lòng ngươi có ít liền tốt, liền sợ trong lòng ngươi không có số. An Hòa trong lòng khí cười, liền chưa thấy qua ăn cướp đánh như vậy. Như vậy Lý Trực khí tráng, không biết xấu hổ, bộ dáng kia rất giống là hắn thiếu đồ đạc của nàng đồng dạng. A Phi, An Hòa mang theo thuộc hạ mang theo một cỗ gió. Quy Phong đi, người vừa đi, Sơn Nhạc liền buồn khổ nói. Ta ném vào tảng đá một cái đều. Không thành, Nhạc Nhạc ủy khuất, Nhạc Nhạc khó chịu. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Rất bình thường nha, nếu như Minh Hà Chi, Thạch dễ dàng như vậy. Các ngươi chủng tộc không phải tất cả mọi người có thể tan Minh Hà Chi Thạch. Sơn Nhạc u oán nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư dừng lại một chút còn nói. Thêm, lại ném đi. Tóm lại là có thể thành công. Sơn Nhạc bắt đầu lấp biển. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Bành một, chút ném trong tay tảng đá. Đối Ninh Thư nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Ninh Thư sờ mờ u bàn tay bong bóng. Hỏi, chuyện gì nha? Những cái kia biết độc tử mò đồ vật liền chạy. Cũng không biết hướng bên. Trong ném tảng đá, nếu quả thật có tảng đá tạo thành Minh Hà Chi Thạch. Những người kia lại tới vớt. Chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Quan hệ đến chính mình ích lợi. Sơn Nhạc đầu liền u đầu sứt chán. Khai khiếu, Ninh Thư, người không nói ta cũng còn không nghĩ tới đâu. Ninh Thư, lần sau đến để bọn hắn cũng ném tảng đá. Không có đạo lý chỉ vớt. Không ném. Sơn Nhạc gật đầu. Đúng. Sơn Nhạc hận không thể dơ lên một tòa núi lớn ném ở Minh Hà trong. Nhưng rốt cuộc nhịn được. Tuyển chọn tỉ mỉ một ít đầy đủ tảng đá cứng rắn cùng. Kim loại ném vào. Cũng không làm cái gì đánh dấu. Dù sao ném vào những đá này hoặc là bị hòa. Tan. Hoặc là liền bị dòng nước mang đi. Sơn Nhạc sờ sờ ngực Minh Hà Chi Thạch. Đối Ninh Thư nói. Tể. Chúng ta trở về. Đi. Ninh Thư hỏi. Về chỗ nào? Hiện tại tộc địa không có bất kỳ ai. Đều ra ngoài tìm hòn đá. Sơn Nhạc. Đương nhiên là hồi tộc địa. Người yên tâm. Trở về khẳng định là có. Người. Bọn họ lưu lưu khẳng định liền về nhà. Ninh Thư cái trán tuột xuống hắc tuyến. Này hoàn toàn chính là 3 phút đồng. Hồ nhiệt độ A, lời thề son sắt nói muốn đi ra ngoài tìm tảng đá tìm kim loại. Đến tăng cường lực phòng ngự. Kết quả ra ngoài chạy một vòng lại trở về. Trong lòng nhiệt tình tiêu tán. Ninh Thư gật đầu. Vậy trở về đi, toàn thân đều là phao. Đi về nhà ở lại. Chờ tốt trở ra chơi. Thuận tiện trở về nghiên cứu một chút tu luyện tuyệt thế võ công. Đều có thân, thể, không có đạo lý không thể tu luyện tuyệt thế võ công. Hy vọng tu luyện tuyệt thế võ công có thể cải thiện chính mình thể chất. Sợ nhất chính là không thể tu luyện. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư hướng nhà phương hướng đi. Trên đường đi, vừa nghỉ, vui chơi giải trí. Sơn Nhạc hướng Ninh Thư hỏi. Người nói chúng ta đem Minh Hà xem như tộc địa. Như thế nào nha? Ninh Thư ngồi tại trên bả vai hắn gặm quả, nhíu mày, dự định dọn nhà nha. Đúng thế, ta cảm thấy đem Minh Hà làm tộc địa rất tốt. Mọi người cùng nhau, tìm tảng đá sử dụng Minh Hà đến hình thành Minh Hà Chi Thạch. Trước đó tìm được tảng đá đều là, nhét chính mình trên người. Hiện tại liền, đem những tảng đá kia ném Minh Hà trong, nhận được cứng rắn hơn Minh Hà. Ta, cảm thấy rất có lợi. Hơn nữa kia một vùng không có chủng tộc khác, cũng liền tránh khỏi ma sát. Ninh Thư trầm ngâm một hồi nói, thế nhưng là kia một vùng đầm lầy nhiều lắm. Đem đến nơi này, đó không phải là 3 ngày 2 đầu đều sẽ dẫm tại đầm lầy bên. Trong, Ninh Thư ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là thần thạch nhất tộc hình, thể quá lớn, xử lý không tốt a. Hết chương.